Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, nữ ma vương nhiệm vụ mới. Thực chuyện này nói xong lời cuối cùng, là nam nhân chiếm tiện nghi vẫn là nữ nhân. Quảng đại đại nam từ chủ nghĩa người gặp cho là mình kiếm lời. Thực không phải vậy, Lê Công luôn cảm thấy là nam nhân thiệt thòi. Nam nhân vẻn vẹn là kiếm lời dưới khâu não phân bố cái kia mấy giây vui sướng. Nhưng trả giá chính là tinh lực, tài lực cùng với các loại phóng túng quá độ sau trống vắng mệt mỏi. Mà nữ nhân đây, lại như Irina hiện tại, tinh thần trấn hưng thật giống tỏa sáng đệ nhị xuân. Trên tinh thần thỏa mãn, sự nghiệp trên cũng sắp sửa bước ra độ cao mới. Tắm rửa thời điểm đều hát lên. Nàng mấy ngày nay cũng không chịu dừng lại tìm kiếm tất cả có thể hưởng lạc cơ hội. New York trang viên khổng lồ cùng bí ẩn. Cho nàng vứt bỏ tất cả ngoài thân sự. Tự do phóng túng cớ. Nàng ở bụi cây bên trong tìm kiếm chiến trường trước mấy phút. Mới vừa cho lão công gọi điện thoại nói ở nói chuyện làm ăn. Đã tiến vào then chốt giai đoạn. Liền mấy ngày ngắn ngủi. Lê Công cảm giác chịu thiệt tuyệt đối là chính mình. Nàng đem tất cả muốn đều bắt được. Sau đó phủi mông một cái vui vẻ rời đi. Lưu lại Lê Công muốn cho mình nhất thời nhanh chóng mà trả nợ. Trở lại trên đường Lê Công ngay ở muốn. Dục vọng đến cùng mang cho nam nhân cái gì. Nữ tu sĩ các tỷ muội cảm thấy đến mấy ngày nay thần phụ đều có chút không quá bình thường. Các nàng có chút bận tâm. Cho rằng hắn nơi nào không thoải mái. Hỏi đại tỷ, Olivia cũng giải thích không ra cái nguyên cớ đến. Dù sao các nàng là nữ nhân, nơi nào hiểu phương diện này nha. Lại như nam nhân vĩnh viễn không biết đến gì cảm giác. Nữ nhân cũng sẽ không hiểu nam nhân cái kia đoạn vô tận trống vắng. Mãi đến tận kiến thức rộng rãi Brown giáo chủ đến thăm nhà. Hắn mới cười nói ra chân tướng. Không cần lo lắng, qua mấy ngày hắn liền sẽ tự động tốt lên. Thật sự, yên tâm, Brown giáo chủ đã gặp các nàng ánh mắt trong suốt, trong đầu thán trên một câu, thần phụ cùng nữ tu sĩ quan hệ còn đúng là thuần khiết sạch sẽ. Hắn muốn vì chính mình phỏng đoán mà xấu hổ, các nàng xác thực không có lo lắng quá lâu. Lê Công trở lại Los Angeles không lâu liền khôi phục bình thường. Hắn lại nhảy nhót tưng bừng. Lại cảm thấy nữ nhân là phía trên thế giới này tưởng thưởng nam nhân kiệt tác. Hằng ngày nghiên cứu nhân tính sau khi Lê Công tiếp tục khai quật trong cuộc sống điểm sáng. Học tập phù văn. Sau đó suy tư super bowl ảo thuật dòng suy nghĩ. Tìm kiếm hắn muốn điểm sáng. Rực rỡ phép thuật hắn là có thật nhiều. Nhưng muốn hợp lý chuyển hóa thành ảo thuật. Hắn vẫn là cần thương một phen suy nghĩ. Phương diện này hiện nay chỉ hơi có chút tư tưởng. Khoảng thời gian này liền không cái gì việc đặc biệt. Nha đúng rồi. Mẹ nuôi Judy chuyển nhà mới. Đối với rất nhiều người American Dream. Nhắc tới cũng là thiên hạ đại đồng. Trụ càng to lớn hơn nhà. Mở càng sang trọng xe. Judy trước kia nhà đoạn đường rõ ràng đã theo không kịp nàng bây giờ mức thu nhập. Trải qua một phen xem xét sau. Chuyển tới UCLA mặt phía bắc trên núi. Phóng tầm mắt tới Beverly Hills. Cũng khoảng cách hắn càng gần hơn. Lừng chừng núi biệt thự đoạn đường đương nhiên không đến soi mói. Sân tennis cùng hồ bơi lớn đầy đủ mọi thứ. Phong cách thiết kế hiện đại. Lê Công liền không chút do dự cùng Chloe lẫn nhau cướp gian phòng đi. Oa, ta muốn mặt hướng dưới chân núi cái kia. Không được. Lê Công hoan hô cùng Chloe ồn ào truyền đến. Judy mang theo gì cười theo ở phía sau. Bọn họ quả nhiên một ngày không nháo không vui. Tranh cái giường cũng phải một người một nửa mới bằng lòng bỏ qua. Có điều ai cũng biết. Lê Công mặc kệ tuyển cái nào. Chloe đều sẽ với hắn cướp. Tiểu nha đầu này tâm tư Lê Công cũng là trong đầu sáng sủa cực kỳ. Nàng chính là muốn treo ở trên người mình mới thỏa mãn. Làm ầm ĩ sau một lúc, Lê Công còn chuẩn bị cho Judy một cái lễ vật. Đã có căn phòng lớn, như vậy nhất định phải đến có đồng bộ công cụ giao thông. Đưa cho ngươi, Lê Công giao cho nàng một món lễ vật hộp. Judy mang theo chờ mong mở ra. Bên trong chính là một chiếc chìa khóa xe. Trường cánh một cái B, Mang ngươi tinh tướng mang ngươi bay. Lê Công đưa nàng một chiếc Bentley SUV. Lão Mỹ yêu thích xe ngựa tử. Xa hoa gồm nhiều mặt thư thích. Nhỏ bé lại không đến nỗi quá to lớn mà không đủ linh hoạt. Cảm giác vừa vặn thích hợp nàng. Lưu lại liền có thể đưa đến cửa đến rồi. Hắn bổ sung. Oa. Judy kinh hỉ vạn phần ôm ấp hắn. Hôn hắn hai bên gò má. Ngươi làm sao sẽ biết ta yêu thích chiếc xe này? Lê Công cười. Nếu như còn không biết, ta cũng quá không hợp cách. Yêu ngươi, bảo bối của ta. Nàng nâng mặt lại hôn. Ta lễ vật đâu? Lê Công, ta cũng yêu ngươi lâu như vậy. Ta lễ vật đâu? Ta đây. Thỏa mãn đại, tiểu nhân liền bắt đầu ồn ào. Lê Công cũng chỉ quản cười ha ha. Đưa các nàng một người ôm một bên. Nói thẳng, đem ta đều đưa được chưa? Người sống một đời cũng hầu như đến có chút tình cảm ký thác. Tuy rằng hắn đời này nhân sinh là hàng không, có chút lục bình không có dễ cảm giác. Thế nhưng chậm rãi nơi hạ xuống, hắn vẫn là có thể cảm nhận được ai đối với mình tốt đẹp. Judy này hơn nửa năm cùng hắn thiên nam địa bắc đi. Các loại yêu cầu đều cật lực thỏa mãn. Còn muốn giúp hắn suy nghĩ đồ dự bị kế hoạch, ứng đối đột phát yêu cầu. Hầu như không có thời gian bồi con gái. Nhưng chưa từng nghe qua nàng oán giận. Quả thật cũng có nguyên nhân vì là tiền lời nguyên nhân. Nhưng đổi một người nhưng không nhất định có thể đối với ngươi như thế tận tâm tận trách. Có thật nhiều thái độ là phát ra từ trong xương bản năng. Tình cờ cảm động đậy cũng rất tốt. Đơn giản nhưng cũng vui sướng tháng ngày tiếp tục quá. Lê Công ma huyễn lữ trình tiếp tục đảm đương nó thịnh hành toàn cầu ảo thuật chương trình thực tế. Tên Lê Công cũng theo tiết mục rộng rãi được khen ngợi. Bị quá nhiều người quen thuộc. Cấp bậc thành công game show tiết mục. Mang cho hắn ảnh hưởng là tương đương to lớn. Ở hắn nước Mỹ thị trường fan từ từ bão hòa tình huống. Đại dương phía bên kia hoa hạ thì lại hiện ra cao chót vót. Mười mấy ức nhân khẩu số đếm. Hơi hơi có như vậy điểm tốc độ tăng đều là to lớn nhân khẩu tiền lãi. Mỗi ngày đều có đến hàng mấy chục ngàn người gia nhập tín ngưỡng của hắn fan quân đoàn. Không ngừng tráng quy mô lớn. Hoa hạ là tăng trưởng tốc độ mạnh nhất. Còn lại mấy cái châu Á quốc gia cũng theo sát sau. Ở Bồng Quốc cùng Đảo Quốc, hắn game show cũng đều phát hỏa. Tập đếm một nhiều, mọi người đối với Lê Công điên cuồng bắt đầu biến thành khâm phục bái phục. Châu Âu cũng là vững vàng tăng trưởng. Phóng tầm mắt toàn cầu, Lê Công bắt đầu vượt ra nước ngoài tế hóa một bước dài. Mà mang cho hắn rõ ràng nhất chỗ tốt là tín ngưỡng fan thành công đột phá 5 triệu. Dựa theo mỗi người 1-3 điểm giao dịch cống hiến. Nhật đều tuyệt đối không nên quá đơn giản. Tuy rằng khoảng cách đệ 4 cấp yêu cầu 10 tỷ nhưng chênh lệch rất xa. Nhưng đã là trong vòng mấy năm có thể đụng sự. Nếu như nói phép thuật thăng cấp vẫn tính xa xôi lời nói. Rất lâu không có động tĩnh tiền thưởng nhiệm vụ. Nó rốt cục đến rồi. Trên thực tế thợ săn tiền thưởng nhiệm vụ vẫn luôn có. Chỉ là Lê Công trên trái đất làm không được thôi. Những người dị hình ma quái. Phép thuật sinh vật. Trên trái đất cũng không tồn tại. Có thể tuyển phạm vi khó tránh khỏi liền phi thường nhỏ hẹp. Thường quy hắn hầu như đều tiếp không được. Nhưng cuối cùng vẫn là hắn hiếu kính quá vị kia địa ngục nữ ma vương. Ban bố tân hoạt, Quyển Linh ngay lập tức thông báo hắn. Ilimi người phát ngôn, là một danh địa ngục bị được ủng hộ nữ giới quân chủ. Ilimi vẫn tận sức với giới tính bình đẳng thúc đẩy. Lần này, nữ vương cần phải có mày liễu không nhường mày dâu nữ đại ngôn nhân. Lan truyền ý chí của nàng. Nhiệm vụ nội dung cùng khen thưởng. 1. Layer chọn cũng bồi dưỡng Ilimi nữ đại ngôn nhân. 2. Nữ đại ngôn nhân làm hết sức có đầy đủ nhiều tín đồ. 3. Lấy hoạt động chu kỳ bên trong giao hàng tín đồ mấy kết toán điểm giao dịch. Người đem có thể thu được. Nữ vương hảo cảm, đối ứng số lượng cấp khen thưởng. Lê Công đem nội dung xem sau khi xuống tới. Vẻ mặt liền rất là đặc sắc. Chuyện này, địa ngục bây giờ cũng lưu hành, đánh quyền, sao? Có điều. Vị này nữ vương bệ hạ phổ biến đúng là thật nữ quyền. Loại kia ta là nữ ngươi đến để ta ưu tiên, khốn nạn logic một bên mát mẻ đi. Nàng hiện tại là muốn nữ giới đi chứng minh chính mình như thế mạnh. Như thế có khả năng. Lê Công không lo lắng nhiều liền đỡ lấy nhiệm vụ. Gần nhất hắn quá nhàn. Nhất định phải tìm một ít chuyện làm. Nữ ma vương nhiệm vụ vừa vặn để hắn tìm tới hành động lực. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.